hơi nheo mắt lại, chắc chờ hình thức là ta mở ra. Vậy có như thế nào? Ta làm việc không cần hướng các ngươi giải thích. Ta cũng lười với các ngươi lời nói nhảm. Các ngươi muốn sống rất đơn giản. Các ngươi nhằm vào ta không thành vấn đề. Mặc dù phóng ngựa qua đây, nhưng các ngươi phải cam đoan về sau không hề nhằm vào còn lại trái đất người chơi. Cũng lưu lại 1.000 ức kim tệ bồi thường. Ta tha các ngươi một con đường sống. Lôi Âm nghe xong, cười ha hà. Ha ha ha ha. Duy ngã độc cuồng. Ta đã thấy điên cuồng. Nhưng còn không có gặp qua ngươi như thế điên cuồng. Ngươi là thấy ngu chưa? Ngươi, cho chúng ta biết sợ ngươi. Chính là, chúng ta nhiều người như vậy. Trực tiếp miểu sát ngươi. Các huynh đệ, thù mới hận cũ. Ngày hôm nay tính toán rõ ràng sở. Giết Duy ngã độc cuồng. Huyết tẩy trái đất thôn. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Cái trước nói như vậy. Ở Niết Nguyên thôn quỳ một tuần. Xem ra các ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tốt, như vậy một hồi các ngươi cầu xin tha thứ thời điểm nhớ rõ ràng. Tiền bồi thường tăng tới 2.000 ức. Trường Thành, làm cho tất cả mọi người lui ra phía sau. Thiết Huyết Trường Thành khẩn trương nói. Cuồng ma, một mình ngươi làm sao có thể đánh thắng được hòn họ người nhiều như vậy? Ha ha ha, cuồng ma, ngươi có nghe hay không? Liền đồng bạn của ngươi cũng hoài nghi năng lực của ngươi. Ngươi cũng chớ giả bộ. Đối diện có người cười to. Lục Thần quay đầu nhìn về phía Lý Mộc Hoa. Ý bảo hắn thuyết phục Trường Thành. Lãnh đạo, tuy nói cái này đích xác có chút khiến người ta khó có thể tin. Nhưng, chúng ta êm tai nhất hắn. Chúng ta bây giờ muốn giúp cũng giúp không được. Hơn nữa, tên kia dường như chưa bao giờ là một hành động theo cảm tình nhân. Thiết Huyết Trường Thành hơi chút do dự. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Đại gia lui lại, không muốn làm hy sinh vô vị. Trái đất ngoạn gia chiến đấu đoàn đội lui về phía sau. Cho Lục Thần cùng Nhị Trọng Thiên người chơi lưu lại cũng đủ lớn nơi sân. Lôi Âm cười lạnh một tiếng. Nói với Lục Thần, yên tâm, chờ ngươi chết, chúng ta sẽ để cho bọn họ đi theo ngươi. Ngày hôm nay, chúng ta nhất định sẽ huyết tẩy trái đất thôn. Lục Thần trương khai nụ cười dữ tợn. Hắc hắc hắc hắc, nói thật ra, ngươi sợ rằng làm không được. Hãy bớt xàm ngôn đi. Các ngươi không phải rất muốn giết ta nha. Hiện tại ta ở nơi này. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Lôi Âm lạnh rên một tiếng. Mắt lộ ra sát khí. Các huynh đệ, giết cho ta. Chấm, Lôi Âm bên người. Một gã tiên tri gầm lên một tiếng. Thì ra ngươi dùng cũng chỉ là tranh vũ a, không có ý tứ. Lão tử cũng là. Hơn nữa lão tử là rất khó xuất hàng thủy tinh kiếm. Tiêu Dao ngự kiếm, ám sát, thủy tinh kiếm đặc điểm chính là khó có thể chóc nã hành tung. Phối hợp tên là, ám sát, kỹ năng, thoáng qua thanh kia thủy tinh kiếm đã xuất hiện sau lưng Lục Thần. Tùy thời chuẩn bị đâm, quảng cáo, Duy ngã độc cuồng, thích dùng cung trang bức đúng vậy. Không có ý tứ, ba người ta cung là ám kim cung. Ngược chết ngươi, liên tục xạ kích. Để cho ngươi biết cái gì mới là tối cường chi cung. Lục Thần khẽ nhíu mày. Tên kia cư nhiên cho là mình ám kim ngân sắc trường cung là tối cường chi cung. Chấm, ngươi có phải hay không đối với tối cường có cái gì hiểu lầm? Lục Thần lắc đầu. Cùng lúc đó, đối phương ước chừng mấy trăm người trước tiên xuất thủ. Yếu nhất thế giới đi ra tên. Có thể có rất mạnh. Đại gia không muốn bị hắn biểu tượng lừa gạt. Giết, chính là, hai thanh tranh vũ liền cho rằng có thể lên ngay. Ở Nhị Trọng Thiên, không có ám kim cũng không dám lấy ra thanh tú. Cũng nên làm cho hắn tỉnh lại đi. Cho hắn biết Nhị Trọng Thiên là dạng gì tồn tại. Đối mặt 200-300 cái kỹ năng tề phát. Lục Thần lắc đầu, trạng thái chiến đấu. Lục Thần trực tiếp thu hồi hai thanh vũ khí. Nghe nói các ngươi trang bị rất mạnh. Lục Thần mỉm cười. Vậy để cho ta xem một chút đến cùng có thể có rất mạnh. Dứt lời, Lục Thần lấy ra chính mình thanh kia trường cung màu đen. Thâm Uyên Long Tinh Cung, cường hóa 7, vừa nhìn thấy cây cung này, một đám người đột nhiên hóa đá ở cái kia, thanh kia vũ khí, vì sao, lóe ánh sáng rực rỡ, chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.